Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, bị bắt. Bởi vì con mắt thấy không rõ lắm đồ vật, Vũ Triết vươn tay trên mặt đất sờ loạn, trên mặt Niêm Hồ Hồ, bộ dáng vô cùng khôi hài. Đại gia cũng nhịn không được cười ha ha đứng lên. Làm Vũ Triết sờ đến một mâm củ lạc thời điểm, đại gia lập tức đều cảm giác được không ổn. Vân Lãng cùng Lâm Hiểu Hồ cuống quýt núp xa xa. Người khác cũng là gương mặt khẩn trương. Chỉ có Giới Sắc còn đang công chiếm một nửa heo sữa quay. Hai người lập tức chạy đến Giới Sắc sau lưng. Đây là tốt nhất bia đỡ đạn. Hỗn đản, các ngươi đều đi chết đi. Vũ Triết giống to một tiếng. Trong tay củ lạc không khác biệt công kích ném ra ngoài. Củ lạc mang theo kình khí bắn ra. Hiện trường lập tức một trận mưa bom bão đạn. Đại gia cuống quýt đều triển khai thân pháp tránh né. Bất quá Tống Thiếu Kiệt không biết võ công, bị hai khỏa củ lạc đập vào tròng mắt bên trên, lập tức bị nện hai mắt nổi đom đóm, khí ngao ngao thét lên. Còn có Giới Sắc chiếu cố ăn lợn sữa, cũng trúng đánh, một hạt đậu phộng mét đánh vào trong lỗ mũi, lập tức hô hấp khó khăn, hơn nửa ngày mới móc đi ra. Trông thấy Giới Sắc mặt đều biệt hồng, Vân Lãng nhỏ giọng nói: "Đại sư, ngươi không sao chứ?" Giới Sắc cười tủm tỉm nói: "Không có việc gì, không có việc gì, cũng là kiếp số mà thôi. Phật gia có lời kiếp số khó thoát chính là cái đạo lý này." Dùng bữa, đến dùng bữa. Lâm Hiểu Hổ lập tức kính nể không thôi. Phật môn cao tăng chính là Phật môn cao tăng. Ở loại tình huống này dưới còn có thể nghĩ đến ăn. Phần này định lực thực sự là thái ngưu xoa. Tống Thiếu Kiệt trong mắt bị nện sưng phồng lên. Khí là chỉ phát điên. Cũng không để ý mọi việc. Bổ nhào vào trên mặt bàn. Nắm lên trên bàn đồ ăn liền một trận cuồng ném. Cái gì dưa leo trứng muối. Thịt băm hương cá. Thịt kho tàu móng heo. Hấp cá chiên bé. Liền cùng trời mưa giống như ném về đám người. Vũ Triết mới vừa đem mặt cho lau sạch sẽ, mới vừa mở to mắt, một cái móng heo liền bay tới, trực tiếp cắm vào trong miệng của hắn. Ha ha ha ha, trong miệng lớn lên móng heo. A Hổ nhịn không được chỉ Vũ Triết một trận cười điên cuồng. Thế nhưng là còn không có cười xong, hai đầu cá chiên bé liền bay tới, dính vào hắn hai cái hốc mắt từ bên trên. Những người khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vu Không là một con thịt băm hương cá, có còn tiến vào trong lỗ mũi đi. Vân Lạc trên mặt dính lên vài miếng trứng muối. Đồng Bân trực tiếp bị một mâm xào rau xanh chụp trên mặt. Ngay cả Yến Phong cũng là gương mặt nước canh, chật vật không chịu nổi. Lăng Thiết Sơn thảm nhất, có nước ớt nóng văng đến trong mắt, đau rát, trong cơn giận dữ, trực tiếp giơ lên một mực dê nướng nguyên con ném ra ngoài. Tất cả mọi người phòng bị, né tránh tới, bất quá còn tại ăn ngốn nghiến Giới Sắc liền thảm. Một mực dê đều đập vào hắn trên trán, ánh sáng trên đầu không riêng bắt đầu một cái bọc lớn. Dê phía trên đồ gia vị còn dán hắn tràn đầy mặt mũi. Lâm Hiểu Hổ thận trọng hỏi, đại sư, lần này còn là kiếp số A. Giới Sắc hết sức chăm chú gật đầu nói, người nói đúng, mọi thứ đều là kiếp số. Cũng là kiếp số, ngay tại Lâm Hiểu Hổ chuẩn bị biểu đạt hắn cuồn cuộn lòng kính trọng thời điểm. Đã thấy Giới Sắc lông mày lập tức liền dựng lên, hai mắt lộ hung quang nói. Bất quá bây giờ có kiếp số chính là bọn hắn. Nói xong, nắm lên trước mắt đồ trên bàn liền một trận cuồng ném. Không chỉ có đồ ăn, liền đĩa cùng đũa, còn có bình rượu liền ném ra ngoài. Giới Sắc xem ra là thật sự nổi giận. Ném đồ vật dùng thủ pháp, tốc độ cực nhanh, Vũ Triết cùng A Hổ đang nghĩ tránh ra, liền bị đĩa cùng chai rượu đập vào trên đầu, một đầu mới ngã trên mặt đất. Ha ha ha, ách, Vân Lạc hé miệng ôm bụng cười to không thôi. Đột nhiên một cái đũa bay tới, trực tiếp liền cắm vào cổ họng của hắn bên trong, một mâm thịt bò kho tương bay về phía Lăng Thiết Sơn. Đồng Bân đang nghĩ chạy. Ai ngờ Lăng Thiết Sơn một cái liền đem hắn cho nhấc lên chắn phía trước. Thịt bò toàn bộ đập vào trên mặt hắn. Tinh tinh, ta không để yên cho ngươi. Đồng bân khí giống to. Ta quản ngươi cùng ta hoàn không hết. Hiện tại, ách, người mẹ nó cởi ra ta. Lăng Thiết Sơn chính gương mặt đắc ý. Khoe khoang cơ trí của mình. Đồng bân đột nhiên dưới chân lóe lên. Lập tức liền điểm huyệt đạo của hắn. Không thể động đậy. Cuồng phong bạo vũ đánh tới. Đồng bân núp ở Lăng Thiết Sơn sau lưng. Về phần Lăng Thiết Sơn đều sắp bị thức ăn cho chôn sống. Chỉ là chơi đùa mà thôi. Đồng bân không có chút Lăng Thiết Sơn yếu huyệt. Lập tức Lăng Thiết Sơn liền giải khai huyệt đạo. Bá đạo kinh khí từ trong thân thể lóe ra. Đồ trên người hắn tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Lập tức cái gì móng heo, củ lạc, rau quả, đùi gà cái gì bay cả viện cũng là. Người ở chỗ này lập tức tất cả đều trúng chiêu nhi. Không phải là bị móng heo đập chán, chính là bị củ lạc ngăn chặn lỗ mũi. Ngay cả chưa bao giờ tham gia chiến cuộc Tô Khả Nhân đều không thể may mắn thoát khỏi. Giờ chén rượu đang chuẩn bị uống. Đột nhiên một cái cánh gà rơi tại trong ly rượu, tung tóe tràn đầy mặt mũi. Có muốn vứt bỏ cũng kê thúc rồi. Đập cũng đập xong, cả đám đều cùng mới từ tiệm cơm trong thùng rác leo ra giống như. Trên người tản ra các loại các dạng thức ăn hỗn hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia mùi lạ nhi. Yến Phong móc ra một bao thuốc lá, bản thân móc ra một cái nhi, sau đó đem còn lại ném ra nguyên một đám truyền xuống. Làm truyền đến giới sắc trong tay thời điểm, cái này con lừa chọc vậy mà cũng cầm một cái điểm bên trên. Khuôn mặt say mê, Vân Lãng nhỏ giọng hỏi, đại sư, hòa thượng có thể hút thuốc lá sao? Giới sắc trợn mắt nói, ai nói hòa thượng không thể hút thuốc lá? Giới ăn mặn, giới sắc, kiêng rượu, người nghe nói qua có hòa thượng muốn cai thuốc sao? Đại gia tỉ mỉ nghĩ lại. Phật môn giới luật còn giống như thật không có cai thuốc như vậy một đầu. Phật tổ năm đó định ra Phật môn giới luật thời điểm. Còn không có thuốc lá cái đồ chơi này. Yến Phong trong miệng ngậm lấy điếu thuốc nhi. Híp mắt nói. Ta nói mấy ca nhi. Ta hiện tại thế nhưng là đại ma đầu. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người muốn tiêu diệt ta. Các ngươi sẽ không sợ bị liên lụy. Ta tin tưởng Yến huynh làm người. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Không nghĩ tới lên tiếng trước nhất là Vu Không. Hắn cùng Yến Phong giao tình cũng không sâu. Lại là cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Yến Phong. Trên mặt nụ cười thật thà. Làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Ma đầu thì thế nào? Ta mới không quan tâm. Ma đầu mới đủ phong cách nha. Vũ Triết cười tủm tỉm nói. Tô Khả Nhân nói. Ta cũng tin tưởng Yến huynh làm người. Yến Phong vừa nhìn về phía giới sắc nói. Người đây, các ngươi đệ tử Phật môn không phải lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình sao? Người nên cùng ta lớn như vậy ma đầu thế bất lưỡng lập mới đúng a. Đây không phải nói 3 ngày sau đó hội chân tướng rõ ràng nha. Ta tin tưởng ngươi, giới sắc vô cùng khẳng định nói. Nếu như 3 ngày sau đó ta không thể chứng minh trong sạch của mình đâu. Yến Phong lại nói. Đại gia lập tức toàn bộ đều trầm mặc. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tin tưởng Yến Phong là bởi vì hắn môn cùng Yến Phong ở giữa tình nghĩa. Nếu như sự thật chứng minh Yến Phong thật là một cái đại ma đầu, vậy bọn hắn tại hữu nghị cùng đại nghĩa ở giữa lại nên làm thế nào lựa chọn? Đêm đó, tất cả mọi người rời đi. Không còn một mống, vốn đang phi thường náo nhiệt tiểu viện lập tức biến thành Yến Phong một người cô đơn. Người xác định bọn họ toàn bộ đều rời đi. Phong Thái Bình hỏi, thanh niên mặc áo đen khẳng định nói. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy bọn họ toàn bộ đều rời đi. Lúc này, có người đến đây bẩm báo. Nói, Thái tử, chúng ta người đi theo đám bọn hắn. Đã xác định bọn họ toàn bộ rời đi Hoa Kinh. Hẳn là về tới sư môn của mình. Phong Thái Bình lắc lắc đầu nói. Có chút khác thường. Lấy bọn họ cùng Yến Phong quan hệ trong đó, tuyệt sẽ không ở thời điểm này bỏ đi không thèm để ý. Thanh niên mặc áo đen lại cười nói, kỳ thật cũng không kỳ quái. Những người này cũng là tự cho là danh môn chính phái. Bọn họ cùng Yến Phong ở giữa hữu tình nghị không giả. Nhưng nếu như Yến Phong thực chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, bọn họ sẽ chỉ lựa chọn thay trời hành đạo. Phong Thái Bình lông mày nhướn lên, nói, ngươi cũng là danh môn chính phái, chẳng lẽ ngươi liền không có thay trời hành đạo tâm tư? Thanh niên mặc áo đen thần sắc nghiêm một chút, nói, ta mọi thứ đều là chủ nhân cấp cho, thay trời hành đạo chỉ có những cái kia ngu muội người mới sẽ có tâm tư. Rất tốt, hắn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi so Tống Bất Phàm hiếu thắng. Phong Thái Bình hài lòng gật đầu nói, lúc rạng sáng, khoảng cách Hoa Kinh không xa lắm một nhà vứt bỏ nhà máy. Hai đạo thân ảnh yểu điệu bắn nhanh mà đến, sau khi rơi xuống đất, bốn phía thăm dò, giống như là tại tìm thứ gì, cũng tìm một đoạn thời gian rất dài, vậy mà không có cái gì tìm tới, giống như nơi này thật chỉ là một nhà hãng bỏ hoang. Tên Vương Bát Đản này còn nói nơi này nhất định sẽ có đầu mối. Căn bản cái gì cũng không tìm tới. Tiêu Thấm Nhi nổi giận đùng đùng nói. Leona cũng là cảm xúc phi thường bất mãn. Nói, hắn nhất định là chê chúng ta cản trở. Đoán chừng đem chúng ta đẩy ra. Tốt cùng đồng đồng lăn ga giường. Trở về, xem ta như thế nào thu thập tên Vương Bát Đản này. Hai người lên cơn giận dữ. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện ở các nàng ngay phía trước. Phát ra chói tai âm hiểm cười tiếng. Tiêu đại tiểu thư, Leona tiểu thư, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Thực sự là duyên phận a. Mặc dù bóng đen tới gần, Tiêu Thấm Nhi nhìn rõ ràng người tới bộ dáng. Sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Nói, là ngươi. Sắc mặt trắng hếu Trương Dương lộ ra sâm bạch răng. Nói. Không nghĩ tới Tiêu đại tiểu thư còn nhớ rõ ta. Thực sự là Trương Dương vinh hạnh a. Trương Dương trên người tản ra làm cho người da đầu tóc thẳng tê dại khí tức âm lãnh. Lệnh hai người cảm giác được phi thường bất an. Nói, người muốn làm gì? Hai vị nên là đang tìm thứ gì a? Trùng hợp ta biết các ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi nào. Không bằng ta mang các ngươi đi. Trương Dương tuét miệng nói. Không cần. Chúng ta không có cái gì tìm. Đây chỉ là tới tản bộ. Hiện tại rất muộn. Chúng ta muốn về ngủ. Na na, chúng ta đi. Tiêu Thấm Nhi lôi kéo Leona tay liền muốn đi. Hắc hắc, hiện tại vừa muốn lấy muốn đi. Khả năng đã chậm. Trương Dương phát ra một trận nhe răng cười. Một đám người áo đen quỷ dị xuất hiện ở bốn phía. Đem Tiêu Thấm Nhi cùng Leona vây lại. Bị một cỗ khí tức âm lãnh bao phủ, cảm giác toàn thân đều không thoải mái. Hừ, người không nhận ra quỷ đồ vật, đều đi chết đi. Tiêu Thấm Nhi giận dữ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm khí bén nhọn kiên quyết mà lên. Lạnh lẽo kiếm mang bổ ngang hướng Trương Dương, hai tên người áo đen vọt lên, bị kiếm mang bổ trúng, lập tức trực tiếp bị đánh thành hai nửa nhi. Bốn đoạn thân thể rơi vào trên mặt đất vẫn chưa có chết rơi. Vậy mà một trận nhúc nhích, thân thể hợp lại cùng nhau, lại một lần nữa đứng lên. Leona lập tức khuôn mặt sợ hãi, nói, Thấm Nhi tỷ tỷ, những người này là người hay là quỷ a? Trước mắt những người áo đen này bị chặt thành hai nửa nhi. Chẳng những không chết, lại còn có thể một lần nữa dài đến cùng một chỗ. Hình ảnh như vậy thật sự là thật là đáng sợ. Phong Thái Bình điện thoại vang lên. Trên mặt lộ ra hưng phấn nói. Quá tốt rồi. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona tới tay. Ngọc Bạch Tuấn cũng là đại hỉ. Nói. Vậy chúng ta thí nghiệm có phải hay không muốn lập tức bắt đầu? Không sai. Nhất định phải lập tức bắt đầu. Nhất định phải nhanh. Nếu không chậm thì sinh biến. Phong Thái Bình gật đầu nói. Bất quá bây giờ là thời kỳ không bình thường. Ta là không thể ra mặt. Lần này thí nghiệm liền từ ngươi cùng Trương Dương toàn quyền phụ trách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.